Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798. Không để ý liệu cái bàn A. Huyền Băng Đảo, Nam Vực, nơi này là một tòa gọi là Nam Câu Thành thành trì nhỏ. Tương truyền đã từng có một vị đạt tới thần giai cấp độ chú khí sư. Tại tòa thành trì này rèn đúc qua một thanh hạ phẩm thần khí Nam Câu. Vì vậy mà gọi tên. Bất quá dạng này nho nhỏ thành trì, chung quy là lưu không được những cái kia thần hoàng cường giả. Dần già dưới, Nam Câu Thành cũng chỉ còn lại có như thế một cái truyền thuyết, mà không có chút nào chỗ thần kỳ. Nhưng mà đoạn thời gian gần nhất, Nam Câu Thành lại là trở nên có chút náo nhiệt, bởi vì không biết từ chỗ nào truyền ra một tin tức. Lúc trước vị kia thần giai chú khí sư rèn đúc đi ra Nam Câu, cũng không có bị trực tiếp mang đi, mà là giấu ở Nam Câu Thành một chỗ nào đó. Cái này không biết từ nơi nào truyền ra tin tức, truyền đi càng ngày càng là mơ hồ, cũng càng ngày càng có cái mũi có mắt, thậm chí còn nói chỉ cần có thể tìm tới thần khí Nam Câu, liền có thể trở thành vị kia thần giai chú khí sư đệ tử đích truyền. Tin tức này vừa ra, hấp dẫn vô số Huyền Băng Đảo Nam Vực người tu luyện. Thậm chí là một chút cũng không phải là chú khí sư người tu luyện, cũng muốn đến Nam Câu Thành này đụng một cái vận khí. Không nói những cái khác, liền xem như không có trở thành chú khí sư thiên phú. Nếu có thể tìm tới món kia hạ phẩm thần khí Nam Câu, đối với lực chiến đấu của mình, tuyệt đối là một cái cực lớn gia trì. Chính là dưới tình huống như vậy, một cái tên là Diệp Nguyên Thư người trẻ tuổi, theo dòng người triều cường, đi vào trong Nam Câu Thành này, trở thành tìm kiếm Nam Câu phổ thông một thành viên. Chỉ bất quá đối với những người tu luyện khác bọn họ, Diệp Nguyên Thư này bản thân rõ ràng là chỉ có nhất đoạn địa băng lực tu vi. Thậm chí là toàn thân khí tức đều tựa hồ là tản ra một loại đặc thù ý vị. Phảng phất một đoạn này địa băng lực tu vi, cũng có thể tùy thời không gánh nổi bình thường. Chỉ cần ta có thể tìm được cái kia hạ phẩm thần khí Nam Câu, liền có khả năng trở thành vị kia thần giai đệ tử của chú khí sư. Đến lúc đó thụ thương kinh mạch, liền có khả năng khôi phục. Diệp Nguyên Thư một mực vô thần đôi mắt, đột nhiên tản ra một vòng tinh quang. Tùy tiện tìm một gian tửu quán, yêu cầu một ít đồ ăn ăn uống bắt đầu. Tiểu tử, cho ta cốt sang một bên. Mà liền tại Diệp Nguyên Thư trong lòng dâng lên hy vọng thời điểm, một đạo thanh âm thô bạo đem suy nghĩ của hắn cắt đứt. Đợi đến hắn theo tiếng kêu nhìn lại lúc, chỉ gặp ba bốn hán tử vai u thịt bắp đứng tại trước bàn của hắn. Thần sắc ngoan lệ, rất rõ ràng, mấy vị này là bởi vì Nam Câu Thành đột nhiên nhiều lên người tu luyện, mà tìm không thấy một cái nơi thích hợp ăn cơm uống rượu. Liền đem chú ý đánh tới lẻ loi một mình Diệp Nguyên Thư trên thân. Tiểu tử này niên kỷ đã nhẹ, lại chỉ có nhất đoạn địa băng lực tu vi. Mấy cái này hán tử vai u thịt bắp, có thể tất cả đều là đạt đến thiên vương giai cường giả khác. Nhất là cầm đầu vị kia, rõ ràng là một tên tam phẩm thiên vương cường giả. Thế gian này chung quy là nhược nhục cường thực, nguyên bản Diệp Nguyên Thư trong lòng còn hơi có chút phẫn nộ. Nhưng cảm ứng được mấy vị này khí thế hung hăng khí tức thời điểm, hắn chỉ có thể là lựa chọn thỏa hiệp. Chậc chậc, đã từng Diệp Nguyên Thư là như thế nào hăng hái, nghĩ không ra hôm nay lại muốn đối mấy cái cấp thấp thiên vương cúi đầu. Diệp Nguyên Thư trong lòng cảm khái sinh ra, trong đôi mắt một tia phiền muộn chi quang hiện lên, thầm nghĩ nếu là trước kia mà nói, chỉ bằng vào mấy cái này mặt hàng, sớm đã bị hắn đánh mặt mũi bầm dập. Tiểu tử, động tác nhanh lên, tựa hồ bị Diệp Nguyên Thư chậm rãi động tác làm cho hơi không kiên nhẫn. Trong đó một tên nhất phẩm thiên vương trực tiếp là vươn tay ra, phía trước người trên lưng đẩy một cái, đem hắn đẩy một cái lảo đảo. Ngươi, thật vất vả ổn hạ thân hình Diệp Nguyên Thư, tại chỗ liền muốn phát tác. Nhưng là sau một khắc hắn liền cảm ứng được trên người đối phương cường hãn khí tức, chỉ có thể là lần nữa đè xuống tức giận trong lòng. Nhưng vào đúng lúc này, Diệp Nguyên Thư đột nhiên cảm thấy đầu vai của mình trầm xuống. Một cỗ đại lực đánh tới, rõ ràng là đem hắn toàn bộ thân thể, đều theo phải lần nữa ngồi về trong ghế. Như vậy biến cố, làm cho Diệp Nguyên Thư không khỏi giật nảy cả mình, làm hắn đem ánh mắt chuyển tới đạo kia lực lượng phát ra phương hướng thời điểm. Chỉ gặp một cái thiếu niên áo trắng chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh của mình. Đem Diệp Nguyên Thư theo về trong ghế sau đó thiếu niên áo trắng. Vậy mà cũng đặt mông ngồi ở chỗ bên cạnh phía trên. Sau đó liền thấy hắn hướng phía nơi nào đó vây vẫy tay. Tiểu Thanh, nơi này có vị trí, mau tới đây. Tại mấy người có chút sững sờ trong ánh mắt, một đạo gầy yếu áo xanh thân ảnh lanh lợi mà đến. Sát bên thiếu niên áo trắng kia tọa hạ, một đôi tầm mắt, không ở tại trên mặt của Diệp Nguyên Thư dò xét. Vị đại ca kia, ngươi nhìn tử quán này thật sự là chen chúc, không để ý liệu cái bàn a. Thiếu niên áo trắng tựa hồ nửa điểm cũng không có để ý bên cạnh mấy cái nhìn chằm chằm tráng kiện. Đại hán, chỉ là mặt lộ mỉm cười đối với Diệp Nguyên Thư hỏi. Khẩu khí có chút lười biếng, thái độ lại so vừa rồi bốn người tốt hơn quá nhiều nhiều lắm ân nhi tiểu tử. Ta nhìn ngươi là chán sống a. Mà Diệp Nguyên Thư còn không có trả lời. Cái kia cầm đầu tam phẩm thiên vương hán tử rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn sắc mặt âm trầm được như muốn nhỏ xuống nước đến. Khẩu khí cũng là uẩn thoáng ánh lên đè nén nổi giận. Cái này giống như là vừa mới con vịt đã đun sôi bị người khác đưa tay đoạt đi đồng dạng. Vừa mới đem bàn này chủ nhân đuổi đi, lại không nghĩ tới lại toát ra một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đây thật là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, không muốn chết liền cốt nhanh lên, đừng quấy rầy ta cùng vị đại ca kia uống rượu luận đạo nhã tính chất. Tại tam phẩm thiên vương đại hán quát chói tai âm thanh phía dưới. Thiếu niên áo trắng kia nửa điểm cũng không có để ý. Thậm chí liền tầm mắt đều không có chuyển một cái. Bất quá cái này một đạo nhẹ giọng, lại là đem cái kia tam phẩm thiên vương cho sinh sinh chọc giận. Vị huynh đệ kia, không bằng, chúng ta hay là chuyển sang nơi khác đi. Đến lúc này, Diệp Nguyên Thư thì như thế nào nhìn không ra thiếu niên này liều bàn là giả. Trên thực tế là muốn cho chính mình ra mặt, thế nhưng là hắn vô luận như thế nào cảm ứng, đều không có có thể cảm ứng ra thiếu niên mặc áo trắng này tu vi chân chính. Không khỏi mở miệng khuyên nhủ, Diệp Nguyên Thư đã từng cũng là một tên tuyệt thế thiên tài. Chỉ tiếc bị người ám toán, lúc này mới rơi vào bây giờ bộ dáng này, một đoạn thời gian hạ xuống, đã từng ngạo khí đã bị ma diệt được không dư thừa bao nhiêu. Thiếu niên trước mắt này nhìn bất quá 16-17 tuổi. Diệp Nguyên Thư trong lòng rõ ràng, cho dù là tại tất cả của mình đựng thời kỳ, 16-17 tuổi thời điểm, cũng khẳng định là không có đột phá đến thiên vương cấp bậc. Đối phương vì chính mình ra mặt, Diệp Nguyên Thư có thể không muốn bởi vì chính mình, mà đem loại này người hảo tâm cũng kéo xuống nước, những tên kia, chỉ ít cũng là đạt tới nhất phẩm thiên vương loại người hung ác a. Người tiểu tử này ngược lại là thức thời, bất quá ngươi có thể đi, cái này áo trắng tiểu tử không thể đi. Trong tai nghe Diệp Nguyên Thư lời nói, cái kia cầm đầu tam phẩm thiên vương tâm tình trở nên thoải mái mấy phần. Bất quá cuối cùng lại là hướng phía thiếu niên áo trắng chỉ. Lời nói ra, làm cho Diệp Nguyên Thư sắc mặt biến hóa, các hạ cái này có chút không giảng đạo lý a. Vị trí này cũng làm cho ngươi, dựa vào cái gì không cho chúng ta đi. Diệp Nguyên Thư hay là có phần giảng nghĩa khí, mặc dù ngay cả thiếu niên áo trắng kia danh tự cũng không biết. Lúc này lại là dựa vào lý lẽ biện luận. Làm cho bên cạnh thiếu niên áo trắng, trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia dị quang. Hừ, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Đã ngươi không muốn đi, vậy liền ai đừng hòng đi. Convert by Lucario, hết chương.